Nhìn thấy ứng long cũng là hướng nó cho xông lại, thi trùng giống giận, hung hãn ma lực từ trên người nó bộc phát ra, hung hăng xông về ứng long, nhưng là, ứng long lực lượng cường đại cỡ nào, một cổ ma khí căn liền không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, trực tiếp là xông lại, năng lượng cường đại cùng kia một đạo ma khí đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên nổ mạnh từ nơi này vang dội mở, kèm theo tiếng nổ, còn có một cổ siêu cường năng lượng cũng là mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở ứng long lực lượng cường đại đả kích bên dưới, kia một cổ ma khí căn lại không thể giữ vững thời gian bao lâu, trực tiếp liền bị chấn bể, năng lượng kinh khủng cuốn mở, chấn động thiên địa vạn vật, nát bấy ma khí sau, ứng long gầm thét một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, bay thẳng đến thi trùng cho tiến lên. Thi trùng kinh hãi, không nghĩ tới ứng long lực lượng lại cũng là như vậy cường đại, một chút cũng không so với thương long kém. Kinh khủng như vậy năng lượng, đơn giản là muốn nát bấy thiên địa vạn vật. Nhưng mà, đang lúc này, lớn hơn nguy cơ xuất hiện, chỉ nghe gầm lên giận dữ, lúc trước thương long cũng là vọt lên đến, kinh khủng uy thế, từ trên người nó lao ra, mang theo đánh rách vạn vật năng lực, hung hăng lao ra, hướng thi trùng cho xông qua. Thương long cùng ứng long, chỉ một nhất điều long lực lượng cũng đã là không thể tầm thường so sánh. Chớ đừng nói chi là song long đều xuất hiện, thật sự có uy thế, đúng là càng kinh khủng hơn, đủ để chấn nứt thiên địa, đánh nát vạn vật. Ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là mạnh như thi trùng, đó cũng là không thể chịu đựng ở cường đại như vậy công kích. Bị chấn bể, thịt vụn hài cốt, khắp nơi đều là, ở thi trùng bị nát bấy thời điểm, một cổ cường đại năng lượng, cũng là truyền vào Ngô Thần trong thân thể, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, điên cuồng hấp thu một cổ cường đại năng lượng, đem cho phân giải hết, chuyển hóa thành tự thân tinh thuần lực lượng, tăng cường Ngô Thần thực lực của chính mình, giải quyết hết điều này thi trùng, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, sau đó trong quá trình hắn cũng gặp còn lại một ít thi trùng, ở nơi này ma khu bên trong, thi trùng số lượng rất nhiều, đầu cũng là cực lớn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn, vẫn là muốn thật cẩn thận, nơi này thật sẽ có ma tinh sao? Cùng nhau đi tới, Ngô Thần trừ thi trùng ra, những vật khác cũng không nhìn thấy, hắn không khỏi sinh ra nghi vấn, ở nơi này một cụ ma khu bên trong, có thể sẽ tồn tại có ma tinh ấy ư? Cho dù là tồn tại có ma tinh, có thể hay không đã bị thi trùng cho tàm thực xuống? Loại này suy đoán, cũng không phải là không thể được. Dù sao, nơi này trừ thi trùng ra, cũng chưa có những vật khác, mà thi trùng lợi hại, đó là tuyệt đối kinh khủng, cơ hồ không có thứ gì không thể ăn xuống, thật là mạnh mẽ ma khí. Đang lúc này, đột nhiên, từ bên trên trong không gian bộc phát ra một cổ cường đại ma khí. Một cổ năng lượng toát ra, ma năng thập phân kinh khủng, khiến cho được toàn bộ không gian đều là kịch liệt chấn động. Phải đem nơi này hết thảy cũng cho ma hóa xuống. Ngô Thần ngẩng lên đầu, một cổ ma năng, thật là quá mạnh mẽ. So với những địa phương khác ma khí cũng còn muốn càng đậm đà. Liền hắn đều muốn cảm thấy lòng rung động, khó khăn trên đường có bí mật gì? Từ hiếu kỳ, Ngô Thần xông lên, càng đến phía trên, không gian xung quanh trong ma khí cũng liền càng phát ra đậm đà. Kinh khủng ma năng, bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian vạn vật, dưới tình huống này, cho dù là Ngô Thần đều là cảm thấy rất cố hết sức. Xung quanh ma khí ma có thể không ngừng vọt tới, phải đem cả người hắn cho kéo vào vô tận trong địa ngục. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, bị buộc, Ngô Thần ngưng tụ lại Tiên Vương thân. Cường đại kim quang từ trên người hắn bộc phát ra, dũng động mà ra, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện trong cái không gian này. Chương 1682, ma tinh, có tiên vương thân, chung quanh ma khí trong nháy mắt bị cô lập, hết thảy cho chống đỡ ở bên ngoài, không cách nào đối với Ngô Thần thân thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Phía trước này rốt cuộc là có vật gì à? Nơi này ma khí, thực sự quá với đậm đà đến vượt quá tưởng tượng trình độ, ở loại địa phương này, đừng nói là hóa long cảnh cường giả. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được nơi này ma khí. Có thể sẽ bị hủy diệt đi. Ứng long quang xí, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người long khí bùng nổ, mãnh liệt lực lượng, dũng động không ngừng, chấn động mở ra, hóa thành một đôi cánh khổng lồ. Ứng long quang xí, tốc độ độc nhất vô nhị, hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở không gian xung quanh bên trong, khiến cho toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Vô tận ma khí mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần thoáng cái liền xé chung quanh ma khí, lại lần nữa hướng bên trong không gian cho xông ra, hắn ngược lại muốn xem thử xem, ở trong này rốt cuộc là có sao kiểu đồ, càng đến bên trong, chung quanh ma khí thì càng đậm đà, dưới tình huống này, một loại tuyệt kỹ, người bình thường, căn chính là không cần nhớ ngăn cản một cổ cường đại năng lượng. Tới đây sau, tuyệt đối sẽ là nửa bước khó đi, coi như là Ngô Thần, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, chung quanh ma khí, không ngừng hướng hắn tiên vương đè vội vã tới. Phải đem toàn bộ tiên vương cũng cho nát bấy xuống, Địa ngục U Liên, đối mặt như vậy tình huống, Ngô Thần quyết định sử dụng địa ngục U Liên, đáng sợ hắc hỏa, từ trên người hắn lao ra, khiến cho trên người hắn lực lượng sôi trào, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, địa ngục U Liên bây giờ đã là đột phá cấp thứ 8. Thực lực có thể so với nửa cường giả thần cấp, như vậy tồn tại, có vô cùng lực lượng cường đại, căn không cần sợ chung quanh ma khí, có địa ngục U Liên lực lượng coi như chống đỡ, đến từ chung quanh ma khí bên trong áp lực chợt giảm xuống. Từng cổ một hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, ở nơi này như vậy hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, chung quanh ma khí tất cả đều là bị khu trục, căn liền không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Thu, Ngô Thần thu hồi Tiên Vương, đã có địa ngục U Liên lực lượng, như vậy, Tiên Vương tác dụng cũng không lớn, địa ngục U Liên cung cấp cường đại hỏa diễm, đủ để phá hủy không gian xung quanh trong ma khí, ứng long quang xí, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, lực lượng khổng lồ chợt bùng nổ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đi sâu vào trình độ càng sâu, xung quanh ma khí cũng là bộc phát đậm đà, nhưng là, ở địa ngục U Liên hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, xung quanh ma khí như thế nào đi nữa cường thịnh, tất cả đều là không làm gì được cho hắn. Cứ như vậy, Ngô Thần một mực đi sâu vào, không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn cảm giác, phía trước trong không gian, có một loại cực đoan kinh khủng ma khí, chính đằng đằng dâng lên, một cổ ma khí, dị đoan kinh khủng, có không tầm thường năng lượng, đây là cái gì? Ngô Thần dừng lại, nhìn tiền phương, một đoàn ma khí, thật là quá cường thịnh, kinh khủng ma năng, đằng đằng lóng lánh, chính hướng bốn phương tám hướng cho phóng tới, ma tinh, cẩn thận nhận sau, Ngô Thần khiếp sợ phát hiện, một đoàn ma khí, lại chính là ma tinh. Nhìn một khối này ma tinh, Ngô Thần cảm thấy cực kỳ rung động, bởi vì này một khối ma tinh thực sự quá với khổng lồ. Đơn giản là vượt qua tưởng tượng, so với trước những thứ kia ma tinh, dáng đều phải to lớn hơn, khổng lồ như thế ma tinh, trong đó ẩn chứa ma năng, đó là khẳng định vô cùng kinh khủng, đáng sợ ma năng, bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là bị ma hóa, biến thành đen nhánh hắc một mảnh, nhất là để cho người khiếp sợ là, một khối này ma tinh lại còn ở, không có bị những thứ kia thi trùng cho tàm thực xuống. Đây không thể nghi ngờ là kinh hãi nhất vui, nghĩ lại, hắn chính là minh bạch, một khối này ma tinh, trên người có ma khí ma năng quá mức cường đại, bốn phía không gian, đều bị một loại cường đại ma khí cho bao phủ, kinh khủng ma năng, chấn động mà ra, quét ra, ngay cả hắn là như vậy cảm thấy vô cùng vô tận áp lực. Là giảm bớt một loại áp lực, mới sử dụng địa ngục U Liên, tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, chế trụ chung quanh ma khí, mới khiến cho ma năng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Nếu là hấp thu một khối này ma tinh, ta lực lượng nhất định là có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Nhìn một khối này ma tinh, Ngô Thần trong mắt lộ ra vô tận khát vọng, một khối này ma tinh, ẩn chứa ma năng cường đại như vậy dư thừa, đem cho hấp thu hết lời nói, hắn lực lượng nhất định là có thể đột phá đạt tới truyền kỳ cảnh. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức là tiến lên, hắn đi tới ma tinh nơi đó, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến ma tinh bên trong, muốn mạnh mẽ chiếm cứ với nó, nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi, một cổ cường đại năng lượng đột nhiên từ ma tinh bên trong truyền tới, mãnh liệt chấn động, đáng sợ ma lực, cuồng liệt bùng nổ, cuối cùng đưa hắn lực lượng cho đuổi ra ngoài. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là cực kỳ khiếp sợ, một cổ ma khí, thật là quá bá đạo, nếu là đổi người bình thường, chỉ sợ là căn liền không lấy được, cho dù là bắt được, đó cũng là không cách nào đem cho luyện hóa, thậm chí sẽ bị một cổ ma khí hoàn toàn nuốt mất. Bất quá, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, hắn chính là vô thượng đan thần, có đủ loại thủ đoạn, ma tinh rơi vào trong tay hắn. Cho dù là không nghĩ khuất phục, đó cũng là thế nào cũng phải khuất phục không thể. Cho ta áp chế, Ngô Thần vận chuyển pháp quyết, tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, áp chế một khối này ma tinh, địa ngục U Liên lực lượng, đó là vô cùng cường đại. Ma tinh mặc dù là bá đạo, nhưng chung quy là vật vô chủ, dần dần liền bị áp chế xuống, sức phản kháng dần dần biến mất, còn tạm được. Nhìn thấy ma tinh bị áp chế, Ngô Thần gật đầu một cái, đến hắn nơi này, là long cũng phải bàn chứ, là hổ cũng phải nằm. Hỏa Hoàng Quyết, áp chế người này sức phản kháng, Ngô Thần lập tức vận hành Hỏa Hoàng Quyết, mở ra điên cuồng hấp thu, hưng thịnh có lẽ là bởi vì ma tinh lực lượng bị Ngô Thần chế trụ. Trong nháy mắt này, không gian xung quanh trong ma khí chính là chợt giảm nhiều. Độ dày trong nháy mắt hạ xuống, ma lực tầng bên trong, Triệu Trọng Dương, đỉnh lũ bọn họ những người này chính đang khổ cực chống đỡ. Bọn hắn bây giờ, đã là thật sâu lâm vào ma khí trong vòng vây, vào cũng không vào được, ra cũng không ra được, tình huống đối với bọn họ mà nói, cũng là đã rất khó. Đang lúc này, đột nhiên, trên người bọn họ áp lực chợt hạ xuống, cái loại này khổng lồ ma khí, cũng là trong nháy mắt trở nên mỏng manh, mặc dù nói vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, nhưng là cái loại này độ dày, đã là không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chương 1683, ma khu sụp đổ. Ma khí thế nào đột nhiên yếu bớt nhiều như vậy? Mọi người nghi hoặc không hiểu tại sao sẽ như vậy? Bất quá, ma khí yếu bớt, vậy thì là chuyện tốt, thân hình rung một cái, ngay lập tức sẽ là đem chung quanh ma khí cho xua tan. Đi, đi vào, xua tan chung quanh ma khí, mọi người không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là vọt vào, bọn họ cũng muốn biết, trong này rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật, ma khí tầng sâu bên trong, Ngô Thần đang ở luyện hóa ma tinh, hấp thu ma khí bên trong năng lượng, lớn mạnh chính mình tu vi và thực lực, có người, đột nhiên, Ngô Thần cảm giác, có người tới, hơn nữa còn không chỉ là một người, ứng long quang xí, cánh khổng lồ mở ra, Ngô Thần lập tức bay ra ngoài, hiện tại hắn, còn không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa. Chỉ là muốn yên lặng tìm một chỗ hấp thu ma tinh trên người lực lượng. Đó là ma tinh, Ngô Thần vừa mới vừa đi, Triệu Trọng Dương, Đỉnh Lũ bọn họ chính là đi vào, bọn họ vừa nhìn thấy Ngô Thần đem ma tinh cho mang đi. Lập tức là dũng động lên, chạy đâu, Triệu Trọng Dương không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là đuổi theo, bọn họ đi vào nơi này, tới là vì tìm ma tinh. Trước đó, bọn họ một mực ở tìm ma tinh, nhưng là không thể được đến, ngược lại gặp không biết bao nhiêu thi trùng, bọn họ phí lão đại khí lực, mới là đem các loại thi trùng giết chết. Thật vất vả mới tới đây, nhìn thấy ma tinh, nhưng là không ngờ, lại là có người nhanh chân đến trước, đem ma tinh cho mang đi, đây tuyệt đối không thể chịu đựng, thật là mạnh hỏa diễm, Đỉnh Lũ đất cả kinh, mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác, Ngô Thần trên người hỏa diễm thập phân cường thịnh, hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, giống như là địa ngục chi hỏa như thế, vô cùng liệt, không thể tầm thường so sánh, người này thực lực, vô cùng cường đại, ít nhất cũng là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là, chợt hắn lại cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì theo hắn biết, ở tại bọn hắn chân linh đại lục, còn giống như không có cường đại như vậy cường già trẻ tuổi. Cho dù là thứ năm, cũng không có mạnh mẽ như vậy, hơn nữa thứ năm hắn là nhận biết, trên người cũng không có gì hắc sắc hỏa diễm, bóng người chợt lóe, Đỉnh Lũ trực tiếp biến mất, cũng đuổi theo, bất kể là ai, trước đi xem một chút không liền biết sao. Ma khu ra, rất nhiều người vẫn là tụ tập ở chỗ này, không chịu rời đi, bây giờ, những địa phương khác ma tinh cơ trên đều bị cướp được không sai biệt lắm. Bọn họ tụ tập nơi này. Chính là nghĩ tưởng nhìn một chút, nhìn một người khổng lồ ma khô bên trong vừa có cái dạng gì đồ vật. Ngô Thần tại sao vẫn chưa ra? Hồ Tông Hiến nhìn to lớn ma khu, trong lòng có vô tận lo âu. Ngô Thần đi vào đã có một ít thời gian, nhưng là cho đến bây giờ, vẫn là chưa ra. Vì vậy, hắn là như vậy tràn đầy vô tận lo âu. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại thư thái. Ngô Thần thực lực cường đại như vậy, liền truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả Tống Linh đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi vào lời nói, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm truyền tới, cả vùng đều là lay động, giống như là động đất phát sinh như thế. Thế nào, thế nào, đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nhìn, ma khu muốn sập, một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Nhìn về phía ma khu, con người nhưng co rụt lại, chỉ thấy ma khu chẳng biết lúc nào cuối cùng run lẩy bẩy. Từ ma khu đầu bắt đầu, nhanh chóng sụp đổ, to lớn ma thân. Hung hăng rơi đập trên đất, chấn cả vùng đều là đang run rẩy, không ngừng lay động, Ngô Thần, nhìn thấy ma khu sụp đổ, Hồ Tông Hiến càng là trái tim nhắc đến cổ họng nhi. Ma khu đã là phát sinh sụp đổ, nếu là Ngô Thần nếu không ra, kia thì có thể cũng không còn cách nào đi ra. Giống, đột nhiên, từng tiếng lệ hống, từ ma khu bên trong truyền tới, những thứ này tiếng giống thảm, liền giống như một cái đáng sợ ác ma, từ trong giấc ngủ say rượt mình tỉnh lại, một loại cảm giác, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Ngay sau đó, mọi người liền thấy, từng cái tướng mạo xấu xí đại trung tử từ bên trong sông tới. Những thứ này đại trung tử, người người tướng mạo xấu xí, xấu vô cùng, những thứ này, sẽ không phải là thi trùng đi. Nghe được thi trùng hai chữ này, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trong lòng vô cùng sợ hãi, thi trùng, loại vật này là lấy thi thể mà sống, chuyên môn ăn trong thi thể vật chất, nhờ vào đó tới tiến hành lớn lên. Dĩ nhiên, thi trùng thật sự tàm thực đối tượng, không cũng chỉ có thi thể mà thôi. Cũng là có một ít vật còn sống, thi trùng giống giận, cuồng bạo ma khí, lập tức là lao ra, đánh về phía bên dưới những người đó, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, vô cùng đáng sợ, thi trùng đến, chạy mau, nhìn thấy thi trùng lao xuống, mọi người lập tức rít gào lên, kinh hoàng thoát đi, những thứ này thi trùng, người người hung tàn, khát máu như điên, giống như cuồng ma một dạng làm người ta là run sợ trong lòng. Vãi cả linh hồn, quá kinh khủng, Hồ Tông Hiến cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đồ vật. Lập tức cũng là bay lên, phải rời đi nơi này, những thứ này thi trùng, thật là quá ác tâm, dàn thẳng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ kia đang ở sụp đổ ma khu bên trong lao ra. Một cổ lực lượng, thập phân cuồng bạo, thập phân kinh khủng, giống như cuồng ma một dạng nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ngô Thần, Hồ Tông Hiến ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì người này không là người khác. Chính là Ngô Thần, nhưng mà, lúc này Ngô Thần, khí tức quanh người thật là khủng khiếp, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là kém hơn hắn. Hơn nữa, tại hắn ngoài thân, có từng tầng một hắc sắc hỏa diễm đang cháy, một loại hỏa diễm, cũng là phi thường kinh khủng, trải qua địa phương, đều là hóa thành một mảnh nhỏ cho bụi, ngay cả không gian đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho đốt diệt. Ngô Thần, ngươi thế nào? Nhìn Ngô Thần, Hồ Tông Hiến đột nhiên cảm thấy lo âu, bây giờ Ngô Thần, giống như là tẩu hỏa nhập ma như thế, để cho hắn cảm thấy sợ hãi, giống, những thứ kia thi trùng cũng là phát hiện Ngô Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt hướng hắn cho tiến lên, đáng sợ ma khí, trong khoảnh khắc cuốn mà ra, đem cả người hắn bao vây đến. Ngô Thần, coi chừng, nhìn thấy chung quanh thi trùng hướng Ngô Thần phát động công kích. Hồ Tông Hiến sắc mặt đại biến, trong lòng là tràn đầy vô tận lo lắng, nhưng là, tiếp theo xuất hiện một màn, càng làm cho người ta thêm là cảm thấy khiếp sợ, chỉ thấy những ma khí kia còn chưa tới Ngô Thần trên người thời điểm, liền bị chung quanh hắc sắc hỏa diễm cho đốt diệt, hóa thành hư vô, căn lại không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chương 1684, đột phá truyền kỳ cảnh. Đó là, ma tinh, thật là mạnh mẽ ma năng, mọi người nhìn về phía Ngô Thần, ngay lập tức sẽ bị hắn trong tay cầm có ma tinh hấp dẫn ở. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một cái ma tinh, dáng vô cùng khổng lồ, thật sự có ma năng cũng là phi thường dư thừa, khiến cho người là thèm chảy nước miếng, nhưng là, bọn họ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Bây giờ Ngô Thần, lực lượng là thập phân kinh khủng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, càng không nói đến bọn họ những người này. A, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành hắc sắc hỏa diễm, xông về bốn phương tám hướng, địa ngục, U Liên, lực lượng thập phân bá đạo, kinh khủng hỏa diễm thiêu hủy mà xuống, bốn phía thi trùng, trong phút chốc liền bị hủy diệt, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại hỏa diễm. Vào giờ phút này, Ngô Thần bị ma tinh ma lực ảnh hưởng, cộng thêm thượng địa ngục U Liên lực lượng đang điều khiển, đã là có một loại rõ ràng ma hóa khuynh hướng, kinh khủng ma năng không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ánh mắt mọi người đều là đang nhìn hắn, trong mắt có sợ hãi, bây giờ Ngô Thần thật là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, so với chung quanh những thứ này thi trùng đến, cũng là muốn càng đáng sợ hơn, càng kinh khủng hơn, luyện hóa cho ta, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, dưới vào đến ma tinh bên trong, hắn nhất định phải mau sớm đem vật này cho luyện hóa. Bởi vì này ma tinh bên trong ma năng quá mức kinh khủng, đã là ở bắt đầu ăn mòn hắn tâm trí, nếu là lại không tiến hành luyện hóa, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, chỉ thấy từng cổ một khổng lồ ma năng từ ma tinh bên trong lao ra, dưới vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn năng lượng cũng là dần dần tăng cường. Ma khí cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, trải rộng toàn thân hắn các nơi, vô cùng kinh khủng. Mọi người mặc dù vô cùng thấy thèm, nhưng là không có năng lực làm, chỉ có dương mắt nhìn Ngô Thần, một viên ma tinh, có năng lượng, đó là thập phân kinh khủng, một khi bọn họ có thể có được, thực lực bọn hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, người này, sẽ không phải là muốn đột phá truyền kỳ cảnh đi. Hồ Tông Hiến bây giờ là nhìn ra, Ngô Thần bây giờ lực lượng, nhất định là mượn một loại đặc thù nào đó phương thức, cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình, mới khiến cho trên người hắn lực lượng trở nên kinh khủng như vậy. Trên thực tế thực lực của hắn đâu rồi? Vẫn chỉ có hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ hắn lại được đến lớn như vậy một viên ma tinh. Chính đang điên cuồng hấp thu, muốn tiếp tục hấp thu đi xuống, khó bảo toàn hắn sẽ không đột phá truyền kỳ cảnh, lấy Ngô Thần tình huống bây giờ, nếu như hắn đột phá truyền kỳ cảnh lời nói, đối với hắn mà nói, đó là rất bất lợi, bởi vì thiên trác cuộc so tài đem có ở đây không đến 10 tháng sau mở ra. Lấy hắn truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên tu vi, dù là hắn thiên tư như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng là tuyệt đối không thể nào biết lấy được ưu dị thành tích. Hưu, đột nhiên, một tia sáng nhanh chóng thăng lên, một tia sáng, xen lẫn sức mạnh cường hãn, hướng Ngô Thần cho đánh tới, sức mạnh công kích là cực kỳ liệt, Triệu Trọng Dương, nhìn một tia sáng, tất cả mọi người là sợ một chút, không nghĩ tới, Triệu Trọng Dương lại sẽ ở thời điểm này hướng Ngô Thần phát động công kích. Triệu Trọng Dương tốc độ công kích thật nhanh, trong chớp mắt chính là xông về Ngô Thần, lực lượng đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh nhanh chóng sụp đổ, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp chính là vỡ nát. Nhưng là, ngay tại hắn lực lượng cần phải đến Ngô Thần thân thể thời điểm, một cổ hung hắc sắc hỏa diễm vọt lên đến, hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, giống như cửu u mở ra ma miệng, thoáng cái xẻ đem một đạo công kích cho hủy diệt đi, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Cái gì? Triệu Trọng Dương mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm lại là bá đạo như vậy, liền hắn công kích đều là đối với hắn không cách nào tạo thành nửa chút tổn thương. Tuyệt đối không phải cái gì một loại hỏa diễm, có uy lực như vậy hỏa diễm, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không phải là cái gì một loại hỏa diễm, đây là không chút nào nghi ngờ, nguyên lai là hắn, đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ những người này tất cả đều là từ ma khu bên trong đi ra. Ma khu sụp đổ, lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng bọn hắn những người này, cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là có lực lượng tuyệt đối tồn tại. Ma khu sụp đổ, đối với bọn họ cũng là cấu bất thành ít nhiều ảnh hưởng. Bọn họ ánh mắt, cũng là đang nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy rung động, nguyên bọn họ còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào, lại có lớn như vậy bản lĩnh, có thể lãnh trước bọn họ một bước, bắt được ma tinh, nhưng là chưa từng nghĩ, người này cuối cùng Ngô Thần người này, trước đây bọn họ, là căn nghe cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là, mấy ngày trước ở thí luyện tháp nơi đó tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt đánh bảng. Một lần kia đánh bảng, có thể nói là kinh động toàn bộ chân linh đại lục. Ngay cả bọn họ những người này tất cả đều là bị hấp dẫn tới. Mà một lần kia đánh bảng, để cho bọn họ triệt để biết Ngô Thần người này, hắn từ tầng thứ nhất đánh lên đi, một đường không ngừng, cho đến đánh xong thí luyện tháp suốt 30 tầng, như vậy một loại thành tích, có thể nói là khai sáng thí luyện tháp đánh bảng ghi chép. Bởi vì coi như là 10 năm trước một vị kia biến thái, cũng là không có Ngô Thần như vậy kiêu nhân thành tích. Dù sao, 10 năm trước người kia, là từ thứ 21 tầng bắt đầu đánh bảng, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là trực tiếp từ tầng thứ nhất bắt đầu đánh bảng. Một hơi thở đánh xong 30 tầng, lúc này, Ngô Thần đang toàn lực luyện hóa ma tinh, hấp thu ma tinh trên người ma lực, đối với bên ngoài hết thảy, hắn là không quan tâm chút nào, có địa ngục U Liên lực lượng ở, chỉ cần nửa cường giả thần cấp không ra tay, hắn cũng sẽ không có nửa chút sợ hãi. Truyền kỳ cảnh, đột phá đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, trong nháy mắt nổ lên, trong cơ thể đan điền dũng động, từng cổ một khí tức cuồng bạo, từ trên người hắn lao ra, cái gì, nhìn hết thảy các thứ này. Tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ ở đây sau một loại dưới tình huống. Đột phá truyền kỳ cảnh, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới A. Bọn họ những người này cố gắng tu hành, không phải là đột phá truyền kỳ cảnh ấy ư. Bây giờ, một cái đột phá truyền kỳ cảnh ví dụ liền sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lại làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ đây? Người này, Hồ Tông Hiến không nhịn được là lắc đầu một cái. Nguyên hắn là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, hy vọng Ngô Thần có thể áp chế chính mình tu vi. Không muốn đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng là không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng nhanh như vậy đã đột phá truyền kỳ cảnh. Thật là người định không bằng trời định, chương 1685, bới móc, ma tinh cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp là phát sinh nổ tung, cường đại ma năng, toàn bộ tràn ra, xông vào Ngô Thần trong thân thể. Hỏa hoàng quyết vận chuyển tốc độ cao, điên cuồng hấp thu cường đại ma năng, đem chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Xông vào trong đan điền, là lúc, Ngô Thần trên người khí tức, đang nhanh chóng kéo lên cao, hướng truyền kỳ cảnh một điểm giới hạn cho tiến lên, năng lượng khổng lồ, giống như mãnh liệt ngập lụt một dạng nhanh chóng chấn động. Tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ở như vậy năng lượng cường đại đánh vào bên dưới, tầng kia bích chướng, rất nhanh thì là bị xông phá, làm bích chướng bị xông phá trong nháy mắt đó, Ngô Thần trên khuôn mặt chính là lộ ra kinh hỉ tình. Ha ha ha, truyền kỳ cảnh, ta rốt cuộc đột phá, Ngô Thần cười ha ha. Hấp thu một viên khổng lồ ma tinh, hắn rốt cục thì đạt được ước muốn, thuận lợi đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người là con người co rụt lại, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy đó là có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Không hổ là xông phá thí luyện tháp 30 tầng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thiên tư hơn người, thực lực siêu cường, khó có thể tưởng tượng, không nên đột phá, thật là không nên đột phá, Hồ Tông Hiến thực là lắc đầu. Cũng không có bởi vì Ngô Thần đột phá truyền kỳ cảnh mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn đột phá truyền kỳ cảnh, liền ý nghĩa hắn từ nay về sau với Hóa Long cảnh chắn một đường tia. Ở trên trời chắc cuộc so tài bên trong, hắn là như vậy cũng không còn cách nào đợi ở Hóa Long cảnh tổ này. Cũng tựu không khả năng sẽ lấy được ưu dị thành tích. Bất quá, bây giờ Ngô Thần đã là đột phá truyền kỳ cảnh, nói những thứ này nữa, cũng là không có gì giá trị. Cho nên, hắn là như vậy không thể làm gì, chúng ta cũng đi thôi. Đỉnh lũ bọn họ nhìn thấy Ngô Thần đã là đột phá tu vi. Ma tinh cũng là vỡ nát, ở lại chỗ này nữa, cũng không có cái gì giá trị, chẳng cho sớm đi những địa phương khác, tìm còn lại bảo bối, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, Triệu Trọng Dương cũng giống như vậy, hắn thu hồi chính mình lực lượng, xoay người liền muốn rời đi, đột nhiên, một cái thanh âm từ phía sau truyền ra, Triệu Trọng Dương cả kinh, bóng người cũng là dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước đạo này tuổi trẻ bóng người, yên lặng không nói, nhìn thấy Ngô Thần đưa mắt nhìn sang Triệu Trọng Dương, chung quanh những người đó rối rít đều là dừng lại. Nhìn Ngô Thần, trong lòng rất là tò mò, hắn kết quả muốn làm gì đây? Ngô Thần đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mới vừa rồi là ngươi ở sau lưng xuất thủ, đánh lén ta đi, trước, hắn chính đang toàn lực luyện hóa ma tinh bên trong có năng lượng, là cường đại ma năng, luyện hóa thời điểm, là tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Nếu không, rất dễ dàng bị ma khí cắn trả, đưa đến tàu hỏa nhập ma, phát sinh bạo thể, nhưng là, chính là có một người như vậy, ở sau lưng ra tay với hắn, nếu không phải hắn có địa ngục U Liên hộ thân, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe lời này một cái, mọi người ngay lập tức sẽ là minh bạch, nguyên lai, Ngô Thần là muốn truy cứu Triệu Trọng Dương trước ra tay với hắn trách nhiệm a. Là ta, vậy thì như thế nào? Triệu Trọng Dương cũng không phủ nhận, trước, hắn đúng là đối với Ngô Thần xuất thủ qua, hắn chỉ là muốn đoạt được ma tinh mà thôi. Ngô Thần đạo, ngươi nhưng là biết, đang luyện công đột phá nguy cấp, là kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Triệu Trọng Dương cau mày một cái, hắn dĩ nhiên biết đạo lý này, đây là không nghi ngờ chút nào, nói đi, giải quyết như thế nào trước ngươi ra tay với ta vấn đề chứ? Nghe vậy, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ là chuyện này, phải đi tìm Triệu Trọng Dương phiền toái, nhưng vẫn là lần đầu. Triệu Trọng Dương nhìn Ngô Thần, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám truy cứu hắn trách nhiệm. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, như vậy, ngươi nghĩ tưởng như thế nào giải quyết đây? Ngô Thần đạo, bồi thường đi, 50 triệu tinh tệ, như thế nào? Tất cả mọi người là khiếp sợ, 50 triệu tinh tệ, cũng hơi bị quá mức với đòi hỏi nhiều đi. Triệu Trọng Dương thân thể rung một cái, 50 triệu tinh tệ, thua thiệt tiểu tử này nói ra được, trên người hắn toàn bộ tinh tệ cộng lại, cũng đều không có nhiều như vậy, nếu như ta không bồi thường đây? Không bồi thường, Ngô Thần cười nhạt, đạo, vậy thì thủ hạ thấy thật chiêu đi. Nghe vậy, mọi người càng kinh hãi hơn. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại dám ra tay với Triệu Trọng Dương, ở tại bọn hắn chân linh đại lục người tuổi trẻ bên trong. Nhưng là thật lâu đều chưa từng xuất hiện, Triệu Trọng Dương nhìn một chút Ngô Thần, hắn ngoài thân hắc sắc hỏa diễm, lực lượng thập phân kinh khủng, cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy lòng rung động, không dám lực địch, nếu như ngươi là nghĩ tưởng bằng vào thân thể ngươi bên ngoài hắc sắc hỏa diễm. Như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, không, đối phó người tuổi trẻ, ta chưa bao giờ tá trợ ở ngoại lực, dứt lời. Quanh thân thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm chính là tắt, bị hắn cho thu hồi đi. Thấy vậy, mọi người lại vừa là cả kinh, nếu là Ngô Thần bằng vào hắc sắc hỏa diễm, nếu muốn áp chế Triệu Trọng Dương, kia ngược lại cũng không khả năng, nhưng là, hắn cuối cùng lựa chọn đem hắc sắc hỏa diễm thu hồi. Thu hồi hắc sắc hỏa diễm sau, hắn dựa vào cái gì với Triệu Trọng Dương tương đối quyết đây? Chẳng lẽ bằng hắn tới lực lượng à? Mặc dù hắn hấp thu ma tinh, đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng là, cự ly Triệu Trọng Dương còn kém rất xa. Bởi vì Triệu Trọng Dương chính là truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thân lại vừa là thể chất đặc thù nguyên linh thể, loại thể chất này có linh lực là tìm thường nhân gấp mấy lần, vô cùng kinh khủng, chính vì vậy, hắn có thể vững vàng chiếm cứ thiên bi hạng bảng vị trí hạng nhất. Không người có thể dung chuyển, Đỉnh Lũ, Diệp Hoàng bọn họ cũng là cảm thấy không thể tin, bọn họ đối với Triệu Trọng Dương thực lực là cực kỳ rõ ràng. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, thể chất đặc thù sở tạo liền siêu nhân lực lượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ mấy bận hướng hắn phát động khiêu chiến, cuối cùng cũng lấy thất bại mà kết thúc. Bây giờ thế nào, cái này Ngô Thần, mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh, liền muốn hướng Triệu Trọng Dương phát động khiêu chiến. Đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không tự lượng sức, người xác định là phải lấy bây giờ trạng thái này theo ta đối chiến. Triệu Trọng Dương chắp hai tay sau lưng, ở chân linh trên đại lục, đối với hắn phát động khiêu chiến rất nhiều người, mà giống như Ngô Thần loại này vừa mới đột phá truyền kỳ cảnh người liền dám hướng hắn phát động khiêu chiến, hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Không khỏi không thừa nhận, người này can đảm quả thật vô cùng lớn. Ngô Thần nhún vai, từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại đang đột phá truyền kỳ cảnh, đang muốn thử một lần, xem hắn thực lực bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu, mà Triệu Trọng Dương tên đối thủ này chính là một cái tương đối thích hợp đối thủ. Nếu như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn đi, Triệu Trọng Dương hắn là như vậy thiên tài tuyệt thế, tự nhiên có chính hắn ngạo khí, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, vô luận đối thủ là ai, đều là giống nhau, không có bất kỳ sợ hãi. Chương 1686, Nguyên Hóa Trưởng. Nguyên Hóa Trưởng, Triệu Trọng Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tự ra tay, sức mạnh cường hãn, từ trên người hắn vọt lên đến, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, bàng bạc linh lực lao ra, xông thẳng mà ra, quét ra, ở cường đại pháp quyết dưới sự khống chế, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo cường đại trưởng lực, đạo này trưởng lực, vô cùng to lớn, một cổ đáng sợ uy thế, từ trong tràn ngập ra. Chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ trong không gian khí lưu cuồng loạn, dũng động bát phương, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người, thấy vậy, mọi người sắc mặt đều là đại biến, bọn họ đều là biết, Triệu Trọng Dương là thực sự phải ra tay, mà hắn là không ra tay là vậy, ra tay một cái lời nói, phải là kinh thiên động địa, lôi đình một loại uy thế, nhanh chóng đánh tan đối thủ, dễ như bỡn, cự trưởng nhanh chóng tạo thành, một cổ năng lượng kinh khủng, từ to trong lòng bàn tay bộc phát ra, có băng diệt thiên địa một loại kinh khủng uy thế. Chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Triệu Trọng Dương giơ tay lên một trưởng vỗ ra, to đại trưởng lực, mang theo kinh khủng uy thế, xông thẳng mà ra, hướng hắn cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cự trưởng vừa ra, một cổ năng lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, chỗ đi qua, không gian giai diệt, không ngừng chấn động, hung vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt chấn động, từng cổ một kinh người năng lượng hung bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ mãnh liệt đại dương. Dũng động không ngừng, nguyên hóa trưởng sao? Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn tự nhiên là biết, Triệu Trọng Dương thực lực là thập phân kinh khủng, bằng hắn lúc này tu vi và thực lực, nếu muốn chiến thắng, đó là rất không dễ dàng. Bất quá, nếu lựa chọn khiêu chiến, như vậy, hắn liền sẽ không hối hận, gắng sức đánh một trận, nhìn một chút lấy hắn mình bây giờ thực lực, kết quả có thể hay không chiến thắng được Triệu Trọng Dương. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân long khí bộc phát ra, cuồng bạo long khí từ trên người hắn lao ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Giống, theo long khí bùng nổ, một tái thương long nhanh chóng xuất hiện, điều này thương long lúc đầu chỉ có dài khoảng một trượng, nhưng là một cái nháy mắt chính là tăng tới trăm trượng dài. Từng cổ một kinh khủng uy thế, từ trong bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thương long gào thét, thân hình khổng lồ, ở toàn bộ trong không gian lăn lộn, từng cổ một kinh người uy thế, bộc phát ra, khiến cho không gian run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Thương long lao ra, lấy xâm thế nhanh chóng vọt lên, thân hình khổng lồ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng nguyên hóa trưởng cho xông ra, hai người ở giữa không chung gặp nhau, nhất thời, một cổ lực lượng kinh khủng, chính là bộc phát ra, siêu cường uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, chấn thiên liệt địa, vô cùng kinh khủng, thương long lực lượng rất là cường đại, nhưng là, Triệu Trọng Dương nguyên hóa trưởng, cũng đồng dạng là vô cùng lợi hại, năng lượng cường đại, bộc phát ra. Hai người liền ở giữa không trung mở ra kịch liệt giao phong. Từng cổ một cuồng bạo năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, ứng long biến hóa. Lúc này, Ngô Thần hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, từng cổ một thật lớn linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, một cái ứng long từ trên người Ngô Thần lao ra. Điều này ứng long, dáng giống như thương long khổng lồ, quanh thân chấn động cực kỳ khủng bố uy thế, cuồn cuộn năng lượng, bộc phát ra. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, ngưng mắt nhìn một cái khổng lồ ứng long, mọi người sắc mặt đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Trước, ở thí luyện tháp đánh bảng thời điểm, bọn họ mặc dù biết Ngô Thần thực lực rất cường đại, cũng luôn muốn kiến thức một chút, hắn có tuyệt kỹ, đến tột cùng là như thế nào tuyệt kỹ, lại là có thể xông qua thí luyện tháp 30 tầng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự là thấy hắn xuất thủ, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần hắn sử dụng tuyệt kỹ, cuối cùng long tộc tuyệt kỹ. Long tộc tuyệt kỹ, Triệu Trọng Dương hơi biến sắc mặt, long tộc tuyệt kỹ, nhanh tới lấy uy lực bá đạo vì danh hiệu, hợp với long tộc lực lượng, có thể bộc phát ra kinh khủng lực tàn phá, đủ để phá hủy không gian vạn vật, bất quá, hắn cũng không sợ hãi, long tộc tuyệt kỹ mặc dù uy lực vô cùng, nhưng là hắn chính là nguyên linh thể chất đặc thù sở tạo liền thực lực kinh người, mang cho hắn đủ tự tin, cho dù là đối mặt với long tộc tuyệt kỹ, hắn là như vậy có thể cùng với phân cao thấp, giống, ứng long giống giận, hai cánh vỗ. Từng cổ một năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, dị đoan bá đạo, kinh thiên động địa, ứng long lao ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng hướng nguyên hóa trưởng cho đụng vào, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, chấn động mà ra, kinh động toàn bộ không gian, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là nguyên hóa trưởng, tất cả đều là mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu, không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, đối diện, Triệu Trọng Dương nhìn hết thảy các thứ này, không có suy nghĩ nhiều. Thân thể rung một cái, một cổ lực lượng cường đại hơn lao ra, quán thâu đến nguyên hóa trong lòng bàn tay, duy trì trưởng lực lực lượng, đáng sợ uy thế, nhanh chóng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là ở ngưng mắt nhìn giữa không trung. Nơi đó chính phát sinh kịch liệt giao phong, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người cũng thi triển ra cường đại tuyệt kỳ. Siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, ung, rốt cuộc, kia một vùng không gian không chịu nổi. Phát sinh đại băng liệt, từng cổ một hạo đại năng lượng, nhanh chóng lao ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chiêu thứ nhất đụng nhau, hai người đấu cái lực lượng tương đương, mỗi người cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng là, cũng là để cho người đủ rung động, bởi vì Ngô Thần bây giờ tu vi mới là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên. Vừa mới đột phá truyền kỳ cảnh không bao lâu, thì có cường hãn như vậy chiến lực, đây quả thực là không thể tin được. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần vận chuyển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, cái môn này tuyệt kỹ. Mặc dù không có thể tăng lên hắn tu vi, nhưng là lại có thể để cho hắn phát huy ra cường đại hơn lực lượng. Đối mặt với Triệu Trọng Dương như vậy đối thủ, hắn chính là không dám có nửa chút khinh thường, trực tiếp toàn lực ứng phó, ứng đối một cái kinh khủng đối thủ. Huyệt Thiên Tạo Hóa Quyết vận hành, chung quanh khí thế sôi trào, không ngừng lăn lộn, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian. Chương 1687, Nguyên Hóa Thuật. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết vừa ra, không gian xung quanh ngay lập tức sẽ là oanh động lên, vô tận năng lượng từ trong bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết lực lượng tăng phúc bên dưới, có thể khiến cho Ngô Thần chiêu số sức mạnh tăng mạnh, phát huy ra gấp đôi thậm chí còn nhiều lần uy thế. Đại cắt thuật, Ngô Thần không có bất kỳ dò xét, hai tay bắt pháp quyết, năng lượng khổng lồ chợt từ trên người hắn vọt lên đến, hóa thành cuồn cuộn uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, là lúc toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, chung quanh ma khí đều là đang không ngừng lăn lộn, từng cổ một siêu cường khí lãng từ trong bộc phát ra, chấn động mở ra, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, vô số người đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn bây giờ thật sự thi triển một chiêu này, chỉ bằng vào uy thế là có thể nhìn ra, một chiêu này năng lượng là thập phân kinh khủng, uy thế như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng, siêu cấp đáng sợ. Bên kia, Triệu Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Ngô Thần, cảm thụ một chiêu này siêu cường uy thế, cũng là không che giấu được rung động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lấy Ngô Thần thực lực, cuối cùng có thể bộc phát ra cường hãn như vậy lực lượng một chiêu tuyệt kỹ. Đây quả thực là không thể tin được, bất quá, hắn cũng không sợ hãi. Hắn chính là chân linh đại lục bây giờ thời đại trong ưu tú nhất, nhất yêu nghiệt nhân vật, hắn là như vậy thể chất đặc thù sở tạo liền lực lượng kinh người, kia là vượt qua xa người bình thường, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cho nên, hắn đối với thực lực mình là có lòng tin tuyệt đối. Dù là Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, hắn một chiêu này uy lực như thế nào đi nữa kinh khủng, vậy cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đây là không chút nào nghi ngờ. Nguyên hóa thuật, Triệu Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại. Siêu cường uy thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là mãnh liệt thủy triều, thao thao bất tuyệt, liên miên bất tận, kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian. Ở nơi này một cổ lực lượng lúc xuất hiện, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng. Hóa thành một mảnh hư vô, vô cùng kinh khủng, cái gì? Nhìn thấy Triệu Trọng Dương sử dụng ra một chiêu này, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, bọn họ đều là không nghĩ tới. Triệu Trọng Dương cuối cùng đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Đây quả thực là không thể nào tin nổi, ngay cả Đỉnh Lũ, Diệp Hoàng bọn hắn cũng đều là như thế, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ đều cùng Triệu Trọng Dương đã giao thủ, cho đến một chiêu này lực lượng thập phân bá đạo, là tuyệt đối sát chiêu, bọn họ những người này, đều là ở một chiêu này bên dưới thiệt thòi lớn, bây giờ, Triệu Trọng Dương lại độ sử dụng ra một chiêu này, để cho trong lòng bọn họ không tự bản thân liền hiện ra đã từng bọn họ và hắn khi đối chiến cảnh. Tượng, lập tức trong lòng chính là cực rung động. Đối với một chiêu này sợ hãi cũng là càng sâu sắc. Giờ khắc này, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người đều là sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, dẫn đầu đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng, thập phân thật lớn, như cùng là thiên hà vỡ nát, khí thế hùng hồn, dẫn hướng cửu thiên. Kinh động thiên địa, một chiêu này vừa đưa ra, trước mặt kia một vùng không gian, chợt là nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ kinh hãi năng lượng. Lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, lúc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, cảm thụ một chiêu này lăng lệ uy thế, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, một chiêu này tuyệt kỹ uy lực, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là muốn vượt qua tưởng tượng, khỏi nói là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên. Truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả, đang đối mặt một chiêu này thời điểm, cũng phải cần cảm thấy chấn động, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, thật sự là khó mà tin được, một chiêu này công kích, lại sẽ là một gã mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh người phát ra tới. Đại cắt thuật chính là đại thần thông vô thượng, có tuyệt đối kinh khủng uy thế, một khi đánh ra, không gian xung quanh chính là run không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại uy thế. Uy áp kinh khủng, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, đối diện, Triệu Trọng Dương cũng là cảm giác một cổ cường đại uy áp. Trong lòng cũng là cực kỳ rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này, uy lực lại là cường đại như thế, sở sản sinh uy thế, lại là kinh khủng như vậy, ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, đều là cảm thấy một loại vô biên uy hiếp. Nguyên hóa thuật, đối mặt với đến từ Ngô Thần cường đại uy hiếp, Triệu Trọng Dương cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Thúc giục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một cổ mút trời lực lượng. Từ trên người hắn toát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Xông về Ngô Thần, cũng là đối với hắn phát động cường đại công kích, nguyên hóa thuật, đây cũng là một môn thập phân bá đạo, thập phân kinh khủng tuyệt kỹ, siêu cường năng lượng, từ trên người Triệu Trọng Dương lao ra, khiến cho phía trước vùng không gian này cũng bị chấn bể. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được như vậy một loại năng lượng kinh khủng. Không ngừng phát sinh băng liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn giữa không chung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là muốn xem một chút, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương một chiêu này công kích, đến tột cùng là ai càng cường đại hơn. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, phát sinh đại sụp đổ, từng cổ một kinh người uy thế, hung bùng nổ, cuốn mà ra, chấn động mở ra, mãnh liệt vô cùng, chấn động cửu thiên, một chiêu này công kích, vô luận là Ngô Thần cũng tốt, hay lại là Triệu Trọng Dương cũng được, đều là sử dụng xuất siêu cường tuyệt kỹ năng, mãnh liệt năng lượng, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, đụng nhau trung tâm, vào giờ phút này đã là hóa thành năng lượng đại dương. Từng cổ một hung năng lượng, chấn động đi ra, chấn động toàn bộ thiên địa, khiến cho được vùng không gian này không ngừng phát sinh băng liệt. Căn chính là không chịu nổi một cổ liệt đụng, siêu cường năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là núi lửa phun trào, kinh hãi uy thế, chấn động toàn bộ thiên địa, xông về bốn phương tám hướng, đem Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người đồng thời cũng bao phủ lại. A, chương 1688, kịch chiến, A, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người đều là kêu thảm một tiếng. Thân thể bị vô tình đánh bay. Năng lượng kinh khủng, đối với thân thể bọn họ đều là tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thật sự có uy thế, đó là cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, chỉ chốc lát sau, quang vũ tản ra, lộ ra Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người thân hình. Hai người đều là trên người phá toái, có rõ ràng vết thương, nơi khóe miệng tiết ra từng luồng tiên huyết, bị rất lớn bị thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy cực kỳ rung động. Bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể đem Triệu Trọng Dương cũng bị đả thương. Vẻn vẹn là bằng vào một điểm này, liền không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Ở trên trời bia hạng bảng bên trong, chỉ có xếp hạng thứ 5 người, mới là có thể làm đến bước này. Người này, thật là kỳ nhân, đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ cũng là cảm thấy cực kỳ rung động. Bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực bây giờ, cuối cùng trở nên kinh khủng như vậy, có thể đem Triệu Trọng Dương cũng bị đả thương. Bọn họ mặc dù cũng là có thể làm đến bước này. Nhưng là, bọn họ có thể làm đến bước này điều kiện tiên quyết là bọn họ tu vi đạt tới truyền kỳ cảnh tam. Trọng Thiên, nếu là bọn họ với Ngô Thần là như thế, vừa mới là đột phá truyền kỳ cảnh, nhất định là không làm được, gặp bây giờ Triệu Trọng Dương, tuyệt đối là chỉ có bị miểu sát phần, sẽ không còn có còn lại bất kỳ có khả năng. Giữa không chung, Ngô Thần hết sức chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Trong lòng cũng là cảm thấy rất rung động, không nghĩ tới, Triệu Trọng Dương thực lực, lại là cường đại như thế, liền hắn toàn lực thi triển ra đại cắt thuật, vẫn là đối với hắn không cách nào sinh ra cái gì hữu hiệu tổn thương. Một loại thực lực, bưng phải là vô cùng kinh người. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lên lực lượng cường đại, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, ánh sáng màu vàng óng, nhanh chóng phóng xạ mở, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một người khổng lồ tiên vương. Một người tiên vương, quanh thân là do vô tận ánh sáng cho bao phủ, một cổ cường đại uy áp bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, đối mặt Triệu Trọng Dương như vậy đối thủ, Ngô Thần biết cường công lời nói, đoán chừng là rất khó thủ thắng, mới vừa rồi hắn đã thử qua, thúc dục cường đại tuyệt kỳ, lực lượng kinh khủng, căn cũng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Cho nên, hắn muốn đổi một loại chiến lược chiến thuật, lực cầu có thể đánh bại đối phương, thắng được thắng lợi cuối cùng. Đối diện, Triệu Trọng Dương sắc mặt là trầm xuống, trở nên là vô cùng ngưng trọng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể đem bây giờ dưới trạng thái hắn cũng bị đả thương. Cái này ở người tuổi trẻ bên trong, có thể là rất ít có, người này thật là yêu nghiệt, Triệu Trọng Dương cũng là không khỏi đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù hắn biết, Ngô Thần thiên tư cùng thực lực đều là vô cùng xuất chúng. Có thể xông qua thí luyện tháp 30 tầng người, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, nhưng là, cho tới bây giờ, hắn chân chính cùng đối phương giao thủ qua, mới thật sự là minh bạch, người này thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, không khỏi không thừa nhận, người này thật là yêu nghiệt, so với hắn đến, còn phải càng kinh khủng hơn. Càng yêu nghiệt, bất quá, thân là chân linh đại lục hiện nay nhất thiên tài yêu nghiệt. Hắn là có hắn ngạo khí, tuyệt đối là chấp thuận bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn. Uy hiếp được địa vị hắn, dù là người này không là bọn hắn chân linh đại lục người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia cũng giống như vậy, bởi vì hắn mục tiêu, không chỉ có riêng nhưng mà chân linh đại lục mà thôi. Mà là cả thương trác tinh vực, là cả vũ trụ không gian, nguyên linh thể, hoàn toàn bùng nổ. Triệu Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, quanh thân năng lượng, toàn bộ thả ra ngoài, lực lượng kinh khủng, trải rộng toàn thân hắn, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt không ngừng. Triệu Trọng Dương thể chất chính là nguyên linh thể, loại thể chất này có linh lực, so với người bình thường cường đại hơn gấp mấy lần, tự nhiên làm theo, hắn có thực lực, cũng phải cần so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Thậm chí rất liền thể chất đặc thù, đều là không kịp cho hắn, bởi vì linh lực là một người thực lực căn, linh lực càng đầy đủ, thực lực cũng liền càng cường đại hơn. Liền lấy Ngô Thần mà nói, hắn sở dĩ có siêu nhân thực lực, cũng là bởi vì trên người hắn toàn bộ linh lực, là muốn không thể thắng được người bình thường rất nhiều lần. Chính là bởi vì như vậy, thực lực của hắn mới có thể lãnh tụ quần luân, đồng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến. Triệu Trọng Dương thể chất, từ chất đi lên nói, với Ngô Thần tình huống cũng không kém, đều là từ thân linh lực hùng hồn, vô cùng cường đại, không thể thắng được người bình thường. Nhìn thấy Triệu Trọng Dương hoàn toàn bùng nổ, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Triệu Trọng Dương cuối cùng sẽ trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đây chính là liền Diệp Hoàng cũng thì không cách nào làm được. Ở tại bọn hắn chân linh đại lục người tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có đỉnh lũ một người mới là có như thế tư cách. Nói cách khác, bây giờ Ngô Thần đã là nắm giữ có thể so với đỉnh lũ cường đại chiến lực. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, bởi vì Ngô Thần hắn mới là mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh. Cảnh giới vẫn chưa ổn định, nếu là hắn ổn định lại, hắn lực lượng đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là không tránh khỏi đại biến, thân là đan thần, Ngô Thần đối với đủ loại thể chất đặc thù, kia cũng là có nhất định nghiên cứu, nguyên linh thể loại thể chất này, có linh lực, là chính thường nhân gấp mấy lần, tự nhiên làm theo, có lực lượng, đó cũng là chính thường nhân gấp mấy lần, đến, hắn tu vi liền rất mạnh, đạt tới truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, bây giờ lại có thể chất đặc thù sở tạo liền gấp mấy lần linh lực, khiến cho thực lực của hắn trở nên là cực kỳ khủng bố, cho dù là bây giờ đột phá truyền kỳ cảnh hắn. Ở gặp bực này đáng sợ đối thủ lúc, cũng phải cẩn thận cẩn thận, nếu không, sa sút có khả năng vô cùng lớn, bất quá, hắn cũng không phải là không có ưu thế, hắn nắm giữ tuyệt kỹ, đều là uy lực bá đạo, vô cùng tinh khủng cường đại tuyệt học, có siêu nhân uy lực tinh khủng, vượt qua xa một loại tuyệt kỹ, ngoài ra, hắn bây giờ còn nắm giữ Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, một môn công phu, có thể hữu hiệu tăng lên hắn chiêu số uy lực, bộc phát ra gấp mấy lần chiến lực, có bực này cường đại phụ trợ tính tuyệt kỹ. Hắn cho dù là đối mặt với tu vi mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều người, cũng là dám đánh một trận, thậm chí là nghịch thiên chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng, Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cho gọi ra Đồ Long Đao, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, một cổ ánh sáng, thập phân cường thịnh, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, hào quang xông ra, hóa thành một chuôi thần đao, xuất hiện ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, một cổ lăng lệ uy thế bộc phát ra, nát bấy không gian xung quanh. Chương 1689, nguyên hóa ánh sáng. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần một chút đánh ra, đáng sợ nhất đao, bộc phát ra, kinh khủng đao khí, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng lăng lệ, lực lượng đáng sợ, từ trên người Ngô Thần vọt lên đến, xông thẳng hướng thiên, cuồng bạo lôi lực, điên cuồng dũng động, nhanh chóng nổ lên, vô tận lôi đình, từ trên bầu trời chém nứt mà xuống, có vỡ nhỏ vạn vật đáng sợ uy thế. Tí tách, lôi đình thiểm thước, lôi quang dũng động, dày đặc lôi điện, trải rộng toàn bộ không gian, khiến cho nơi này không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Lôi hải dũng động, lôi đình lóng lánh, vô cùng kinh khủng, nhìn Triệu Trọng Dương liếc mắt, Ngô Thần nhất đao bổ ra, Đồ Long đao dẫn lĩnh lôi điện chi lực, hung bùng nổ, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, vô cùng bá đạo, chấn động toàn bộ không gian, bởi vì không biết nguyên linh thể tình huống cụ thể như thế nào, cho nên Ngô Thần quyết định dò xét một chút. Nhìn một chút Triệu Trọng Dương nguyên linh thể rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Kinh khủng lôi đình, điên cuồng dũng động, mãnh liệt bùng nổ, mang theo năng lượng kinh khủng, trực tiếp là xông về Triệu Trọng Dương, đối với hắn phát động cường đại thế công. Bên kia, Triệu Trọng Dương nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho công kích tới, cũng là không nói hai lời, thúc giục toàn bộ lực lượng, đánh ra tuyệt thế một đòn, nguyên hóa ánh sáng, Triệu Trọng Dương cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, chấn động mà ra. Hóa thành một đạo hào quang óng ánh, một ánh hào quang, vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ ở trong đó, mới vừa xuất hiện, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là phát sinh nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Hào quang xông ra, bùng nổ vọt lên, trực tiếp là hóa thành kinh khủng công kích, mang theo vỡ nát vạn vật một loại uy thế, hướng Ngô Thần cho tiến lên, như đòn công kích này, cũng là phi thường vô cùng hung, vượt qua xa tưởng tượng, mà đúng lúc này sau khi, trên bầu trời lôi đình cũng là chợt bổ xuống dưới, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, quét ra, đánh rách toàn bộ không gian, rốt cuộc hai người lực lượng đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ không gian đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chống đỡ được một cổ siêu cường uy thế, ngút trời năng lượng chấn động mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn giữa không trung. Nơi đó, hai cổ siêu cường lực lượng chính kích liệt đụng nhau, hai người sở sản sinh uy thế cũng là cực kỳ khủng bố, đủ để vỡ nát không gian vạn vật. Nguyên hóa ánh sáng, Triệu Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm lần nữa đánh ra cường đại một đòn. Đáng sợ ánh sáng từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, đánh vào mà xuống, xông về Ngô Thần, một lần nữa đối với hắn phát động cường đại công kích. Ở Triệu Trọng Dương lực lượng đánh vào bên dưới, cho dù là lôi đình chi lực, tất cả đều là không chống đỡ được. Nguyên hóa ánh sáng vừa ra, trong khoảnh khắc chính là phát sinh nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, thể chất đặc thù người, chính là không giống nhau, có kinh khủng chiến lực, đó là muốn vượt qua xa người bình thường, muốn đối phó, đây chính là vô cùng không dễ dàng. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một lần nữa đánh ra Thiên Lôi Thiết, lực lượng đáng sợ, từ lôi đình bên trong bộc phát ra, mang theo vỡ nát không gian một loại cường đại uy thế. Hướng Triệu Trọng Dương cho công kích đi, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, vô cùng kinh khủng, tí tách, lôi đình thiểm thước, lôi quang dũng động, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, dày đặc như mưa, hung năng lượng, đồng loạt lao xuống, có vỡ nát không gian vạn vật kinh khủng uy thế. Giờ khắc này, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người đều là chọn lựa một loại cứng đối cứng phương thức công kích, một bên là đáng sợ lôi đình, một bên là sáng lạc ánh sáng, hai người mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, chính đang phát sinh kịch liệt đụng nhau, năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, cho ta diệt. Giữa không trung, Triệu Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, bộc phát ra, một chiêu này sở sản sinh ánh sáng, liền không còn là một đạo, mà là thoáng cái đánh ra rất nhiều đạo quang mang. Đáng sợ ánh sáng, nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng dũng động, bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng đáng sợ, ở kinh khủng như vậy năng lượng đánh vào bên dưới, cho dù là Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, cũng là căn liền không chịu nổi, ở nguyên hóa ánh sáng phóng xạ công kích bên dưới, nhanh chóng nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, nát bấy Ngô Thần Thiên Lôi Thiết sau, Triệu Trọng Dương công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại. Tiếp tục đối với hắn phát động cường đại thế công, nguyên hóa ánh sáng. Triệu Trọng Dương thúc dục lên tuyệt kỹ, đáng sợ ánh sáng, nhanh chóng phóng xạ mở, mang theo siêu cường uy thế, hướng Ngô Thần đánh hạ, xông về Tiên Vương, phải đem Tiên Vương cũng cho hủy diệt. Đối diện, Ngô Thần thấy Triệu Trọng Dương hướng hắn Tiên Vương cho công kích tới. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, đối phương một chiêu này, uy lực đó là tuyệt đối kinh khủng, liền hắn lôi đình chi lực đều là không có thể ngăn cản. Bị vỡ nát, nếu là lại bị đánh trúng, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Dứt khoát kiên quyết đem Tiên Vương lực lượng cho ngưng tụ, khiến cho Tiên Vương lực phòng ngự đạt tới mạnh nhất trình độ. Mà đúng lúc này, Triệu Trọng Dương nguyên hóa ánh sáng chính là xông lại, đáng sợ năng lượng hung hăng đụng vào Tiên Vương phía trên, lập tức toàn bộ Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, lực lượng khổng lồ đánh vào mặt trên của nó, phải đem cho chấn vỡ xuống. Cho ta thêm cố, Ngô Thần điên cuồng vận hành trên người lực lượng, cuồng bạo linh lực không ngừng lao ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, thúc dục lên Tiên Vương to lớn lực phòng ngự. Nhờ vào đó để chống đỡ Triệu Trọng Dương nguyên hóa ánh sáng. Vật này lực phòng ngự kinh người, Triệu Trọng Dương nhìn Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương, nguyên hắn là cũng không thèm để ý, hắn cho là đây bất quá là một loại đặc thù kỹ pháp mà thôi. Không có gì cùng lắm, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn hình như là sai, một loại đồ vật có to lớn lực phòng ngự, cái loại này lực phòng ngự, thập phân kinh khủng, ngay cả hắn nguyên hóa ánh sáng, lại cũng là bị cho chống đỡ đi xuống, không có thể tiếp tục phá toái, thương tổn tới Ngô Thần thể. Nhưng là, Ngô Thần một loại phòng ngự lực càng cường đại, hắn thì càng phải đem chi cho đánh vỡ, hắn ngược lại còn không tin, bằng hắn lực lượng, liền nát bấy không đồ chơi này. Chương 1690, phấn chiến, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn giữa không trung, cảm thụ Triệu Trọng Dương một chiêu này sức mạnh cường hãn. Trong lòng cũng là không che giấu được rung động, Triệu Trọng Dương không hổ là thiên bi hạng trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Thực lực quả thật là siêu cấp kinh khủng, bất quá, bọn họ càng cảm thấy giật mình là Ngô Thần. Hắn mới là mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh không có bao lâu thời gian, cũng đã là có cường hãn như vậy thực lực, cuối cùng có thể cùng Hoàng Phổ Trường Hận đối chiến đến bây giờ, nhưng đều là không chút nào hiển lộ ra bại tướng, đây càng thêm để cho bọn họ đối với hắn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ lúc này mới biết, một vị từng tại thí luyện tháp bên trong đại triển danh tiếng người, rốt cuộc là có cường hãn dường nào thực lực. Đáng sợ ánh sáng không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, kinh khủng ánh sáng cuốn mà xuống, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, điên cuồng đánh thẳng vào Ngô Thần Tiên Vương, phải đem chi cho nát bấy xuống. Nhưng là, Ngô Thần Tiên Vương, lại là có cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, đảm nhiệm Triệu Trọng Dương công kích có bao nhiêu liệt, vẫn là không cách nào dung chuyển chút nào. Triệu Trọng Dương càng đánh càng giật mình, càng đánh càng căm tức, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng khó dây dưa như vậy nhân vật. Lực phòng ngự như thế biến thái, liền hắn công kích cũng đối với hắn thì không cách nào tạo thành nửa chút tổn thương. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh đến hắn Tiên Vương, phải đem hắn toàn bộ Tiên Vương cho nát bấy xuống, công kích đáng sợ, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, căn để cho hắn là vô lực đánh trả, chỉ có thể là bị động tiến hành phòng ngự, nhưng là, một loại bị động phòng ngự, rất rõ ràng không phải là hắn tác phong, hắn yêu cầu áp dụng công kích, tới đánh vỡ như vậy một loại bị động cục diện. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc, chỉ thấy từng cổ một lực lượng thần bí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành từng đường kinh khủng công kích, một loại thần bí phạm sướng, cũng là chợt hát vang, đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng uy thế, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, vô cùng kinh người, là lúc, toàn bộ không gian đều là bị một loại cường đại thần bí phạm sướng cho tràn đầy. Năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động. Phải đem toàn bộ không gian cũng cho hủy diệt đi, sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng, đáng sợ năng lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ sức mạnh cường hãn. Không ngừng phát sinh băng liệt, uy thế như vậy, cũng là cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, thấy vậy, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có đến cường đại như thế một môn tuyệt kỹ. Đây quả thực là không thể tin được, lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng lao xuống, giống như bài sơn hải đảo một dạng liệt trùng hướng Triệu Trọng Dương. Đối với hắn phát động cường đại thế công, Triệu Trọng Dương thất kinh, liền vội vàng khởi động lực lượng, trước để chống đỡ một cổ kinh khủng công kích, năng lượng cường đại, nhanh chóng chấn động, điên cuồng dũng động, nguyên hóa ánh sáng bùng nổ, đem một cổ lực lượng cho chấn vỡ, không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Nhưng là, ngay tại hắn cảm giác đã là nát bấy một cổ lực lượng thời điểm. Ngoài ra một cổ cường đại năng lượng, lại từ bốn phương tám hướng cho đánh thẳng tới, liệt công kích, vô cùng bá đạo, cực đoan tàn bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Triệu Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực công kích lại cũng là như vậy cường đại. Mỗi một chiêu đều là tuyệt mệnh tính tuyệt kỹ, uy lực thập phân bá đạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, nguyên hóa thuật, Triệu Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, khí thế kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra. Năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng hung, nguyên hóa thuật một chiêu này, cũng không phải là cái gì một loại chiêu số, có vô cùng thực lực kinh khủng, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, mãnh liệt cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, Triệu Trọng Dương lần nữa thúc dục nguyên hóa thuật, hung năng lượng, từ trên người hắn bạo phát ra, cuốn mà ra, liệt cực kỳ, cuồn cuộn vô tận, mãnh liệt vô cùng, năng lượng cường đại, nhanh chóng nổ lên. Từng cổ một kinh người thế công, có băng diệt không gian vạn vật cường đại uy thế, cùng Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc giữa mang đến kinh thiên đụng. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là rừng không ngừng được một cổ cường đại năng lượng. Phát sinh đại băng liệt, siêu cấp kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng liệt, vô cùng bá đạo, đem không gian cũng cho hủy diệt đi, tất cả mọi người là không nhịn được rung động, không nghĩ tới, hai người lực lượng cũng là kinh khủng như vậy, một loại lực công kích cường đại. Đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản tồn tại. Không thể không nói, hai người này đều là sừng sững ở bọn họ toàn bộ chân linh đại lục trẻ tuổi đỉnh phong cấp bậc cường. Giả, bọn họ có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, kinh thiên động địa, vô cùng kinh người, Ngô Thần, bên dưới, Hồ Tông Hiến đã là bị cả kinh là không biết nói cái gì cho phải. Hắn tuyệt đối là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là như thế kinh khủng như vậy, có thể cùng truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên cường giả lẫn nhau chống lại. Hơn nữa người này còn không phải là cái gì một loại truyền kỳ cảnh cường giả, mà là thể chất đặc thù nguyên linh thể, thực lực siêu cấp cường đại, nếu là không có đột phá truyền kỳ cảnh, kia thì tốt biết bao a. Hồ Tông Hiến không ngừng được thở dài, lấy Ngô Thần thiên tư cùng thực lực, nếu là hắn không có đột phá truyền kỳ cảnh lời nói, đem tới thiên trác cuộc so tài, Hóa Long cảnh tổ này, hắn tuyệt đối là có thể bắt lại cuối cùng hạng nhất. Đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng là, bây giờ được, hắn cuối cùng hấp thu ma tinh ma năng, mượn đột phá này truyền kỳ cảnh đầy đủ mọi thứ, cũng hoa quy vi hư vô, không có nửa điểm nhi ý nghĩa, mọi người ở đây cảm thấy rung động thời điểm, Ngô Thần cùng Triệu Trọng Dương hai người tỉ thí, đang nhanh chóng tiến hành, hai người công kích, đều là vô cùng cường đại, năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Thiên lôi thiết, Ngô Thần quơ múa đồ long đao, trực tiếp là nhất đao bổ ra, năng lượng cường đại, hung bùng nổ, hóa thành vô tận lôi đình, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, kinh khủng lôi đình ở trên trời hội tụ, bạo phát ra kinh khủng lôi lực, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho nơi này không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Chương 1691, hóa rồng, tí tách, kinh khủng lôi đình trực tiếp là đánh vào mà xuống, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, có băng rách thiên địa vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Hung hăng hướng Triệu Trọng Dương bắn cho đánh đi, sức mạnh công kích là thập phân liệt, vô cùng bá đạo, đối mặt với Ngô Thần đồng thời công kích, cho dù là Triệu Trọng Dương, hắn là như vậy cảm thấy vô cùng áp lực, năng lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh mà xuống, muốn đem cái không gian này cũng cho hủy diệt đi, kinh khủng như vậy lực lượng, quả thực là vô cùng kinh người, nhưng là, thân là chân linh đại lục trẻ tuổi tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, Triệu Trọng Dương thủ đoạn, vậy dĩ nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh, nếu Ngô Thần sử dụng ra bản thân pháp bảo, như vậy, hắn là như vậy sử dụng ra bản thân pháp bảo đi. Đại Vũ Kiếm, Triệu Trọng Dương trên người ánh sáng dũng động, cuồng liệt năng lượng, không ngừng nổ lên, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, nhanh chóng hóa thành một chuôi thánh kiếm màu đen, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu, từng cổ một ánh sáng màu đen, từ trong đó bộc phát ra, bao phủ hắn toàn bộ thân hình, khiến cho cả người hắn như cùng là thượng cổ kiếm thần như thế. Có không ai sánh bằng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là ở chấn động kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, hình như là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng kinh khủng. Sắp là phát sinh băng liệt, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, dị đoan kinh người uy thế, bộc phát ra, trong nháy mắt chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, cuồng liệt khí thế, dũng động không ngừng, chấn động mở ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đại vũ kiếm vừa ra, từng cổ một kiếm khí, trong nháy mắt nổ lên, tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Phát sinh đại băng liệt, dị đoan kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, Triệu Trọng Dương thúc dục đại vũ kiếm, cường đại kiếm lực từ đại vũ kiếm bên trong bộc phát ra, mãnh liệt mở ra, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, dị đoan kinh người, ở nơi này một cổ kiếm khí đả kích bên dưới, cho dù là cường như sấm, cũng không phải đối thủ, mới là mới vừa lao xuống, liền bị vô tình phá hủy, căn liền không phải là đối thủ, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, vô tận kiếm khí, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, khí thế đáng sợ, chấn động một cái không gian, uy thế kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, ở kiếm khí đả kích bên dưới, không ngừng phát sinh băng liệt, căn lại không thể ngăn cản một cổ kinh khủng uy thế. Ngô Thần thất kinh, Triệu Trọng Dương trên người kiếm khí, quả thực quá liệt, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, năng lượng kinh khủng, không ngừng nổ lên, không ngừng chấn động, có băng liệt vạn vật một loại kinh người uy thế, vô cùng cuồng bạo, hưu, đang lúc này, hung kiếm khí lao xuống, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động mở ra, mang theo phấn toái không gian vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Hướng đối phương hướng cho nghiền ép lên đến, vô tận kiếm khí, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, phải đem hủy diệt quanh mình vạn vật, một cổ kiếm khí, thật sự là quá mức liệt, chỉ là một đòn, tiên vương chính là run lẩy bẩy, không ngừng lay động, kim quang dũng động, nổ tung mở ra, cực đoan bá đạo, cực đoan kinh khủng, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, Triệu Trọng Dương một chiêu này, uy lực thật là quá kinh khủng, cường đại công kích, mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng kinh khủng, theo loại tình huống này đến xem, tiên vương lực lượng, sợ là căn liền không chống đỡ được một chiêu này công kích. Hóa rồng, vào giờ khắc này, đối mặt với Triệu Trọng Dương cường đại công kích, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, dứt khoát kiên quyết sử dụng ra hóa rồng một chiêu này. Lại nghe một tiếng gào thét như sấm vang rồi, kinh khủng uy thế, nổ tung đến toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, vô cùng cuồng bạo, đây là rồng. Nhìn thấy Ngô Thần bây giờ tạo thành thân thể, mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi là hoảng sợ đại biến. Bọn họ đều là kiến thức siêu phàm người, liếc mắt chính là nhận ra, Ngô Thần bây giờ ngưng tụ ra tới đồ vật, đó là tuyệt đối long tộc, mà long tộc có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, đủ để chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ sức mạnh cường hãn. Không ngừng phát sinh băng liệt, vô cùng kinh người, Ngô Thần, đây chính là lực lượng ngươi sao? Hồ Tông Hiến lòng tràn đầy rung động, hắn nhìn Ngô Thần, trong lòng đó là thập phân chấn động, thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đem thân thể của mình cho chuyển hóa thành long tộc thân. Đây là hắn thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ, chúng ta Bối Thần Viện thật là muốn quật khởi. Hồ Tông Hiến kinh hỉ như điên, nhìn thấy Ngô Thần, hắn liền thấy một loại hy vọng, có Ngô Thần ở, bọn họ Bối Thần Viện quật khởi, đó là tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Đây chính là hắn cùng bọn họ Bối Thần Viện các đời trước đời đời kiếp kiếp nguyện vọng, là bọn hắn thật sự chú tâm trong đời. Về phần đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ những người này, chính là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bị Ngô Thần chân thực lực lượng cho rung động đến, lấy đối phương thực lực bây giờ, ngay cả bọn họ cũng không là đối thủ, thật là rất khó để cho người tin tưởng, lúc này là một cái tu vi mới là mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh người có thể bộc phát ra lực lượng. Đơn giản là khó tin, không hổ là có thể xông qua thí luyện tháp 30 tầng tuyệt thế người điên. Vô luận là thiên tư hay là thực lực, cũng là muốn vượt qua tưởng tượng, nhất định chính là không thể tin được. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân long khí, cuồng liệt bùng nổ, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng hung, vô cùng bá đạo, ở long khu lực lượng cường đại chấn nhiếp bên dưới, tiên vương thân trong khoảnh khắc liền bị chấn bạo, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Lấy long tộc cường hãn thân thể, đó là căn liền không cần tiên vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Năng lượng kinh khủng từ trên người Kim Long bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ năng lượng kinh khủng. Kim Long bay ra, khí thế kinh thiên, vô cùng kinh khủng, chấn động thiên địa, uy thế kinh người, kinh thiên động địa. Thấy vậy, Triệu Trọng Dương cũng là sắc mặt trầm.